Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, biến thành màu xám bạc đồng tử thượng xuất hiện một vòng thần bí màu tím hoa văn. Sấn khóe mắt Hạ Lệ Trí càng thêm yêu dị, tinh xảo tuyệt luân mặt càng thêm mạo mỹ không giống chân nhân. Làn da từ khỏe mạnh nãi màu trắng biến thành bệnh trạng tái nhợt. Tự cổ xương quai xanh bắt đầu đến cánh tay đùi mắt cá chân. Cũng đều bò đầy cùng đồng tử cùng loại màu tím hoa văn. Không quy luật lan tràn ở các nơi. Thân cao lần thứ hai phát dục. Từ 1m6 tiểu loli biến thành 1m7 chân dài. Lúc này 12 nhìn qua giống như là cái quỷ dị. Lại hoàn mỹ mô phỏng người. Cũng không phải chọc người chiều mến cái loại này. Mà là cả người tràn ngập thần bí quỷ dị. Dẫn người tiếp cận tìm kiếm độc vật, biết rõ nguy hiểm cố tình cam nguyện luân hạ mơ siêu đúng vậy, vừa thấy liền càng thêm không giống cá nhân, đặc biệt là quanh thân cái loại này nhìn không thấy sờ không được. Lại có thể cảm giác được hư không vờn quanh khí chẳng tính chất đặc biệt. Tựa như thần bí hắc động này phó túi ra nguyên liền rất mỹ. Hiện tại quả thực đột phá mỹ cực hạn, làm người không dám nhìn thẳng, đây là hư không? Hư không hấp dẫn hết thảy vật chất, bị thế giới sở tiếp thu, bị thế giới sở vứt bỏ, hư không to lớn, sâu không thấy đáy, không ai biết trong hư không mặt rốt cuộc có bao nhiêu sinh vật. Cũng không ai biết hư không là như thế nào hình thành. Ngay cả cấm đoán thế giới cũng chỉ nhìn trộm băng sơn một góc. Hư không hoàn cảnh các loại vi diệu nhìn không thấy đồ vật. Đem đổi hư không sa đọa giả huyết mạch 12 đang ở cải tạo đồng bộ vì hư không sản vật đối này. Không biết nàng là biết không để ý, vẫn là hoàn toàn không biết đổi huyết thống lúc sau chính là kỹ năng, huyết thống tự mang 3 cái kỹ. Năng, làm có được đến từ hư không vạn pháp nhất tộc huyết thống nàng tới nói. 3 cái kỹ năng hiển nhiên là không đủ, sở dĩ lựa chọn cái này huyết thống chủ yếu suy xét. Đó là toàn hệ nguyên nhân, toàn hệ phương thức tác chiến tương đối toàn diện. Nhược điểm trừ bỏ gần người cùng pháp lực tiêu hao gần như với không có. Trừ bỏ huyết thống cam chịu 3 cái kỹ năng, chỉ có thể từ cấm đoán bia đổi đến hư không cảnh thế giới tự hành lĩnh ngộ. Như vậy cũng thực hào, cấm đoán thế giới trong không khí tuy rằng cũng có chút nguyên tố, nhưng là cũng không toàn diện, nàng huyết thống là hư không vạn pháp. Tự nhiên đi hư không thế giới càng dễ dàng hiểu được nhưng chính là, đổi đi hư không cảnh yêu cầu tích phân. Vẫn là trước nhìn xem cá nhân thuộc tính đi, khóe miệng một nhấp thấp giọng nói, xem xét cá nhân thuộc tính cấm đoán giả. Xem 12 thế giới trước mắt, cấm đoán thế giới trước mặt nhiệm vụ, vô đã hoàn thành nhiệm vụ, đề cấp thế giới hoang đảo, khó khăn đơn người ác mộng cho điểm. A, lực lượng, 55 cộng 2 không thể lực, 45 cộng 2 không tốc độ, 55 cộng 2 không tinh thần, 90 cộng 2 không trí lực, 55 cộng 2 không may mắn, 15 cộng 2 không siêu cảm, đệ tam cảm danh hiệu, siêu cảm chi nhị, siêu cảm chi tam, trước mặt đeo sau sở hữu thuộc tính cộng 2 không, tích phân, 6457. Giết chết biến dị mũi 22 chỉ khen thưởng 220 tích phân. Giết chết biến dị con nhện 26 chỉ khen thưởng 260 tích phân. Giết chết biến dị độc kiến 15 chỉ khen thưởng 150 tích phân. Giết chết biến dị độc điệp 9 chỉ khen thưởng 90 tích phân. Giết chết biến dị bọ ngựa 30 chỉ khen thưởng 1.500 tích phân. Giết chết biến dị thực người thụ 1 chỉ khen thưởng 100 tích phân. Giết chết biến dị lang 9 chỉ khen thưởng tích phân 900. Giết chết biến dị lợn rừng 8 chỉ khen thưởng tích phân 800. Giết chết biến dị hổ 2 chỉ khen thưởng 400 tích phân. Giết chết đặc thù boss biến dị cự mãng 1 chỉ khen thưởng 3.000 tích phân. Suy yếu trợ giúp khấu trừ 2.500 tích phân. Giết chết biến dị thực nhân ngư 37 chỉ khen thưởng 37 tích phân. Đệ nhất cảm tinh thần tới hạn giá trị đột phá cực hạn khen thưởng 500 tích phân. Đệ nhị cảm tinh thần tới hạn giá trị đột phá cực hạn khen thưởng 500 tích phân. hoàn thành hoang đảo sinh tồn đơn người ác mộng nhiệm vụ khen thưởng 3.000 tích phân. Thấy chính mình thuộc tính giá trị còn tính vừa lòng. Từ trước đến nay lạnh lạnh mắt có một chút độ ấm siêu không tính danh hiệu thêm thành thuộc tính. Các thuộc tính trừ bỏ may mắn cùng thể lực đều đã qua nửa. Tinh thần thậm chí đã 90. Phải biết rằng không đột phá siêu cảm trước nàng thuộc tính hẳn là chỉ có 20 tả hữu. Chỉ một cái thí luyện thế giới liền tăng lên nhiều như vậy. Đã rất khó được cấm đoán bia cũng không có về siêu cảm giới thiệu. Cũng không có chút nào đề cập đến siêu cảm. Xem ra đến dựa vào chính mình sờ soạng. Hiện tại mới thôi còn không rõ ràng lắm siêu cảm tác dụng. Trừ bỏ khôi phục dị năng gia tăng thuộc tính cùng danh hiệu ở ngoài. Xem ra cũng không có khác tác dụng. Chỉ là trực giác nói cho nàng. Này ngoạn ý hẳn là không đơn giản, mà nàng luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác. Khấu trừ đổi huyết thống tích phân. Còn dư lại 6.457, lúc này đây thí luyện thế giới lựa chọn khó khăn tối cao đơn người ác mộng. Lại có dị năng tồn tại, cùng biến dị hổ liên thủ giết như vậy hay thay đổi dị sinh vật. Còn giết một cái thiếu chút nữa muốn mạng già đặc thù boss thế nhưng chỉ có không đến 9.000 tích. Phân, so sánh với dưới đổi huyết thống thật là quý thái quá. Trừ bỏ sơ cấp đổi hư không sa đọa giả tương đối tiện nghi 2.500 tích phân. Tiếp theo huyết thống thăng cấp chính là 5.000, tại hạ một lần thậm chí muốn 15.000. Càng miễn bàn cuối cùng cái kia 40.000, nàng cảm thấy 2.500 là tương đối tiện nghi. Nhưng nàng không biết đối với người khác tới nói 2.500 tích phân đều đã là con số thiên văn. Đại bộ phận người khả năng liền thí luyện thế giới nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành đã bị mạt sát. Số ít người hoàn thành cũng chỉ là bình thường khó khăn. Được đến tích phân sẽ không vượt qua 2.000-3.000, khả năng có ngẫu nhiên mấy cái có năng lực lựa. Chọn khó khăn, được đến hơi nhiều điểm tích phân. May mắn không chuẩn có thể ở nhiệm vụ thế giới thêm vào đạt được một ít tích phân. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống nàng giống nhau không ngừng sát. Không phải mỗi người đều có chuẩn bị tâm lý đối mặt không biết khủng bố. Huyết tinh cùng tử vong. Nếu là để cho người khác biết nàng một lần thí luyện thế giới thu hoạch. Tuyệt đối sẽ ghen ghét đỏ mắt nếu nhận chuẩn mặc kệ nhiều ít khó khăn. Đón khó mà lên là được. Tuy rằng đổi huyết thống yêu cầu đại lượng tích phân. Nàng cảm thấy như vậy quý tổng sẽ không vô dụng dâu ria là được. Tích phân gì đó, nỗ lực kiếm đi, trước mắt yêu cầu tích phân địa phương quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn không tính toán thăng cấp huyết thống. Dư lại 6.000 nhiều tích phân, phiên cấm đoán bia đổi giao diện, tìm được rồi hư không cảnh đổi, hư không cảnh thế giới. Tự do với thiên địa ở ngoài, không biết trong hư không. Độc thành một giới, nội quần ma loạn vũ vực sâu mọc thành cụm, chủng loại không rõ, chủng tộc không rõ, chỉ có hư không huyết mạch mới có thể vào. 1.000 tích phân tiến vào một lần, xem xong giới thiệu một búng máu đổ ở hầu trung. Không thể đi lên hạ không tới, cảm giác bị cấm đoán bia hố, đổi huyết thống quá quý liền không nói, tiến vào hư không cảnh thế giới lĩnh ngộ kỹ năng liền tính. Mỗi lần tiến vào đều yêu cầu 1.000 tích phân. Chỉ có thể an ủi chính mình như vậy quý khẳng định là có đạo lý. Mà phi hư không huyết mạch vào không được liền tính đổi cũng bạch đổi. Sách, nói ai sẽ nhàm chán không có việc gì làm đem tích phân tiêu phí tại đây mặt trên, ngoài miệng ghét. Bỏ về ghét bỏ, cẩn thận một phân tích, cấm đoán bia cũng không có quy định tiến vào sau bao lâu phản hồi. Tựa như đổi đời trước phụ thế giới tới nói, 10 điểm tích phân một ngày, này mặt trên cũng không có đánh dấu, đổi xuống dưới 1.000 tích phân cũng chính là ở thế giới khác đãi 100 thiên điểm số. Mà nàng đi hư không cảnh thế giới chủ yếu là lĩnh ngộ kỹ năng. Đương nhiên là thời gian càng lâu càng tốt, nghĩ như vậy tới giống như là chính mình kiếm lời. Màu xám bạc thấy thế nào như thế nào quỷ dị trong mắt chuyển động. Ngô, giống như còn thật là đâu, cấm đoán bia cũng có sai lầm thời điểm. Ha ha, tay che lại môi thấp cười, cấm đoán giả đổi hư không kính. Khấu trừ 1.000 tích phân. phân tích lúc sau duy nhất về điểm này bất mãn cũng đã biến mất. Dù sao cũng là chính mình chiếm tiện nghi, nhìn bên cạnh xuất hiện màu tím đen đi thông hư không cảnh hắc động không để ý tới. Tiếp tục phiên đổi danh sách chính mình trên người xuyên vẫn là chỉ ở trong phòng mới có hiệu quần. Áo đâu, liền cấm đoán bia giới thiệu, tồn tại với trong hư không các loại sinh vật cũng không ít. Nàng nhưng không thiên chân cảm thấy nơi đó đồ vật đều là hữu hảo. Còn có thí luyện thế giới được đến đồ vật không sửa sang lại. Rất nhiều yêu cầu đổi đồ vật cũng không đổi, tự nhiên không vội mà tiến vào hư không cảnh. Dù sao bất luận ở thế giới khác đãi bao lâu ở cấm đoán thế giới đều chỉ là một giây, hoa 1200 đổi. Thương đấu thuật, mau thương đấu thuật beta, lại hoa 100 đổi vô hạn đạn dược Desert Eagle súng lục cấm đoán chìa khóa chứa đựng không gian thật. Sự quá tiểu, vốn tưởng rằng có thể tìm được rất nhiều có chữ vật công năng trang bị. Kết quả lăn qua lộn lại chỉ tìm được một cái. 300 tích phân ngàn bình chứa đựng nhẫn, chỉ có thể tồn vật chết, nội bộ thời gian yên lặng, đương nhiên, người cũng vào không được toàn bộ cấm đoán bia chỉ có như vậy một cái chữ vật đồ vật. Khác nhưng thật ra rất nhiều, có lẽ cấm đoán bia là cảm thấy ấn ký chìa khóa chữ vật không gian cũng đủ dùng. Vô pháp, nàng chỉ phải hoa đi 300 tích phân đổi, vốn dĩ chỉ là tưởng đổi cái hơi chút đại chút chữ vật khí. Không nghĩ tới chỉ có này một cái trang bị gì đó tạm thời không cần. Không có thực lực, uổng có trang bị cũng là uổng phí cũng không tính toán đổi. Nàng thuộc tính các phương diện đều không tồi. Trừ bỏ may mắn, quá độ ỷ lại trang bị sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng phế. Cho nên chỉ là thô sơ giản lược lật xem ăn mặc bị một lan. Đại khái hiểu biết hạ đều có chút cái gì trang bị. Dự phòng vạn nhất nhớ một chút mà thôi, tầm mắt một đốn. Ân, cái này là một kiện đổi trang hộp, ở trong chứa vô số y mũ giày trang sức bao. Phong cách nhưng tự chọn, không thể bị phá hư. Vô thuộc tính bình thường quần áo, 100 tích phân quý là quý điểm. Rốt cuộc tại đây loại tùy thời đều sẽ bỏ mạng thế giới. Nào còn có cái gì thời gian mỹ, cái gì điểm số nhưng lãng phí ở quần áo mặt trên. Còn đều là bình thường vô thuộc tính liền trang bị đều không tính quần áo, 12 không phải người. Thích cái đẹp, sở dĩ coi trọng cái này, thuần túy là bởi vì vô số hai chữ, tuy rằng là bình thường quần áo, ở cấm đoán bia đổi cũng yêu cầu tích phân, chỉ là một điểm tích phân một bộ mà thôi, tính lên 100 điểm tích phân mới có thể đổi 100 bộ quần áo. Nghe đi lên giống như rất nhiều thực đủ xuyên. Bất quá nếu là đi đến nguy hiểm một ít thế giới. Tỉ như nàng phía trước tràn đầy biến dị động vật hoang đào. Hoặc là tang thi linh tinh mà thế. Tùy tùy tiện tiện một bộ quần áo liền sẽ vụn vặt này 100 điểm ở vô số cùng không thể bị phá hư mấy. Chữ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Huống chi, một kiện đổi trang, liền ý nghĩa căn bản không cần chính mình lãng phí thời gian ở mặc quần áo mặt trên. Đặc biệt là ở nguy cấp thời khắc, nào có như vậy nhiều thời gian cho ngươi lãng phí. Tánh mạng trước mặt một phút đều rất quan trọng. 100 tích phân tổng so với chính mình trần chuồng sao sao hoặc là đi quang hiếu thắng nhiều, không kém 100. Điểm tích phân, quyết đoán đổi, giải quyết quần áo vấn đề. Phía dưới chính là đồ ăn vấn đề. Ở cấm đoán thế giới là không cảm giác được đói khát khát nước. Không đại biểu ở trên hư không cảnh cùng nhiệm vụ thế giới sẽ không cảm thấy đói khát. Đặc biệt là nhiệm vụ thế giới, bề ngoài thượng xem nàng hiện tại bộ dáng đã mau thoát ly nhân loại. Nội bộ vẫn là sẽ khát sẽ đói. Dự phòng vạn nhất, muốn nhiều đổi một ít đồ ăn mới được. Hoa 20 điểm tích phân đổi rất nhiều bánh nén khô. Bánh mì, tràng, dùng để uống thủy. Trái cây linh tinh đồ ăn, lại hoa 50 điểm tích phân đổi một ít cầm máu phun sương mù băng vải còn có. Thuốc giảm đau thuốc an thần chờ dược vật, cầm máu phun sương mù cùng băng vải thuốc giảm đau là chính mình lưu trữ dùng. Thuốc an thần sao, có lẽ, khi nào nhiệm vụ sẽ dùng đến ắt không thể thiếu vẫn là tiền. Không có khả năng mỗi lần nhiệm vụ đều là hoang đảo cái loại này thế giới. không biết về sau nhiệm vụ sẽ là cái dạng gì thế giới. Cái nào quốc gia, cho nên vẫn là vàng thỏi vàng linh tinh tương đối phương tiện. Mặc kệ khi nào vàng luôn là giá trị không thấp, 20 điểm tích phân đổi một ít thỏi vàng, mấy thứ này đều thực tiện nghi. Đổi lo trước khỏi họa luôn là tốt, nàng thích chuẩn bị sung túc, này ý nghĩa sinh tồn tỷ lệ sẽ đề cao, phiền toái cũng sẽ giảm bớt. Hết chương.